Chiến Long Vô Song, chương 1055, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 thủ hạ cầm vũ khí, xông lên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tước Hàm Xương, bước nhanh nghênh đón. Vù vù vù, trong nháy mắt cô lao vào một đối thủ, như tia chớp vạch ra mấy đao. Sau khi lao vào, đối thủ mới chia 5 xẻ 7 đánh bay đầy đất. Cao thủ ra tay, nhanh gọn lẹ. Đám tay chân còn lại, nhìn thấy thân thủ khủng bố của Tần Tước, sắc mặt toàn bộ đều biến động. Nhưng bây giờ không có thời gian để cho họ sợ hãi hoặc chạy trốn. Sau khi Tần Tước chém giết một đối thủ, giống như một con báo mẹ mạnh mẽ, nhanh như chớp xông vào trong đám địch nhân, đao ảnh bay tán loạn. Bất kỳ nơi nào cô qua, kẻ thù đã bị tan tành. Trong vòng mấy hơi thở, 10 mấy tay chân, toàn bộ đều đã ngã xuống vũng máu. Người đàn ông áo đen vừa kinh hãi vừa tức giận, dùng tay trái không bị thương lấy ra một khẩu súng lục liền muốn nhắm vào Tần Tước. Nhưng trong nháy mắt hắn vừa nhắc khẩu súng lục lên, ánh đao chọt lóe trước mắt. Cánh tay trái của hắn bị trực tiếp cắt đứt, toàn bộ cánh tay cùng với một khẩu súng lục rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn đau khổ, vừa mới mở miệng muốn kêu thảm thiết. Roet, dao găm của Tần Tước đâm vào miệng hắn, lưỡi đao xuyên qua gáy hắn. Chết ngay tại chỗ. Tần Tước chậm rãi rút dao găm về, tay trái ở trên mặt Tần Thủ, hơi dùng sức đầy. Cơ thể Tần Thủ liền ngửa đầu ngã xuống đất. Tần Tước giơ đao xuống, cắt đứt sợi dây thừng trên người Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh. Cô hỏi, anh vẫn có thể kiên trì chứ, xe cứu thương sẽ mất vài phút để đến. Đồng Thiên Bảo cười cười. À, những tên khốn khiếp này không vội giết chúng tôi, tính toán sẽ thiên đao vạn quả hai chúng tôi, có ý tránh hạ đao chỗ chí mạng, cho nên đều là vết thương da thịt, vẫn không chết được. Kiều Hiểu Minh nhìn thấy Trần Ninh, anh ta cố nén đau đớn dữ dội, run rẩy nói với Trần Ninh. Thiếu soái, đây đều là người của hạng gia, bọn họ nghi ngờ thân phận của ngài, nhưng hai chúng tôi không nói gì cả. Trần Ninh khẽ nhíu mày, hạng gia đã nghi ngờ thân phận của anh rồi. Anh thản nhiên nói lụy rồi. Ân này hai vị xem như bị tôi làm liên. Đồng Thiên Bảo nói. Thiếu soái, không có thiếu soái ngài thì không có Đồng Thiên Bảo tôi hôm nay, mạng của Đồng Thiên Bảo tôi đều là thiếu soái ngài, chuyện này sao có thể nói là liên lụy chứ? Kiều Hiểu Minh cũng nói. Đúng vậy, trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với thiếu soái, ngài đều tha thứ cho tôi cơ hội, hôm nay vì thiếu soái chịu chút khổ sở này, không tính là cái gì. Trần Ninh vốn định sắp xếp Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh đến bệnh viện điều trị. Nhưng không ngờ rằng xe cứu thương chưa đến, bên ngoài đã đến một đám lớn người. Chỉ thấy một người đàn ông mặt trái có vết bớt màu tím lớn, mang theo một người đàn ông đầu hói trung niên, còn có rất nhiều thủ hạ áo đen, từ cửa tiến vào. Hạng Cô Thành vừa mang theo thủ hạ đi vào, vừa ngửi thấy mùi hôi thối trong giọng nói. Sao mùi máu lại tanh như vậy, tên Tần Thủ kia, sẽ không phóng máu Đằng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh chứ? Sau khi bọn họ đi vào, đột nhiên nhìn thấy thi thể trên mặt đất, máu tươi đầy đất, giống như hiện trường tu la địa ngục, toàn bộ đều sợ ngây người. Chợt bọn họ liền nhìn thấy bốn người Trần Ninh. Ầm ầm, các thủ hạ bên cạnh Hạng Cô Thành nhanh chóng tản ra, liền vây quanh mấy người Trần Ninh. Hoàng Bá Cường hạ giọng nói bên tai Hạng Cô Thành, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này dáng người cao ngất, diện mạo bình thường không có gì lạ, chính là Trần Bắc kia." Hạng Cô Thành nghe vậy, nhịn không được nhìn Trần Ninh từ trên xuống dưới, cười như không cười nói, "A, vốn định xuống tay từ trên người hai tên này, trước tiên tìm ra lai lịch thân phận của các hạ." Nhưng không ngờ các hạ lại tìm được nơi này. Cũng được, nếu các hạ đã tới, vậy chúng ta sẽ giáp mặt giải quyết. Trần Ninh lạnh lùng nói. Hạng gia các người thật sự là không dứt, nếu đã cho các người vô số cơ hội cũng không quý trọng, như vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội nào nữa. Mặc kệ hạng gia các người phái bao nhiêu người ở Trung Hải, đến một người, tôi giết một người. Cách chương.